Người hầu của ma cà rồng. Chương 87, 87, manh mối. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Em có ra mặt cũng không được gì đâu. Có khi càng khiến mọi chuyện tệ hơn thôi. Và lại mẹ của Hiểu Vương trông rất lợi hại. Cố gắng trấn an bạn gái nhỏ của mình. Nhưng mà thật ra anh ta nói đâu có sai. Với biểu cảm từ nãy đến giờ cũng như sự sắc bén trong câu nói đủ thấy Kỳ Thương là một người phụ nữ thông minh và hoạt náo đến mức nào. Do đó dù không có đồng minh bà nhất định cũng có thể dễ dàng lật ngược tình thế. Và quả nhiên câu nói tiếp theo của bà cùng hành động của vị luật sư kia đúng y như lời Hạo Dương nghĩ. Nhất định con trai tôi cùng Mạnh Cường sẽ có câu trả lời thỏa đáng cho mọi người. Và dĩ nhiên nếu ai còn muốn gây gỗ hoặc có ý xấu muốn phá hoại thanh danh của con tôi thì cũng không sao cả. Luật sư của tôi nhất định sẽ gửi thư đến cho người đó. Vừa dứt lời, đám phóng viên liền đưa mắt qua nhìn quý bà luật sư bên cạnh. Một phóng viên không sợ chết mà lập tức khiêu khích. Như vậy thì có khác gì là ép buộc, uy hiếp người khác chứ? Bà Kỳ đây làm như vậy không sợ ảnh hưởng đến thanh danh của mình và con trai à? Vị luật sư kia đợi người phóng viên nói xong liền không đợi Kỳ Thương đáp trả mà đã lên tiếng. Giọng nói bà có phần trầm nhẹ và mang đậm khí thế đủ để thấy bản lĩnh còn sót lại trong những cuộc chiến khốc liệt trên tòa của mình. Như bà Kỳ đây đã nói, nếu ai vẫn còn thắc mắc thì mong rằng sẽ có thể đợi đến khi cậu Hiểu lên tiếng. Bất kỳ hành động bôi nhọ nào đó chúng tôi đều có thể lập tức khởi kiện các bạn. Nói xong cả hai người phụ nữ nhìn nhau một cái. Sau đó được những vệ sĩ bên cạnh hộ tống tời đi. Nhà họ Hiểu, Tiểu Thương, mọi việc vẫn ổn chứ? Hiểu Trần nhìn thấy con dâu liền lên tiếng hỏi. Khi về nhà thì ông biết được tin con dâu mình ra mặt thay hắn. Nhưng mà như vậy cũng tốt. Dù sao Kỳ Thương là người rõ hơn ai hết về cái giới giải trí này. Ổn hết rồi, mọi người không cần lo lắng. Phải rồi A Hạo, hiện tại con giúp mẹ theo dõi tin tức trên mạng. Nếu có biến cố gì thì lập tức thông báo ngay cho mẹ. Dù sao cũng nhận hai người làm con mình cho nên Kỳ Thương và Hiểu Tình cũng cực kỳ tự nhiên trong cách gọi. Dạ, con làm liền, đáp lại Kỳ Thương một cách nhanh chóng. Kế đó Mạnh Hạo liền trở về phòng của mình trước. Hiện tại y không thể làm gì để tìm ra tung tích của anh hai nhưng ít ra y có thể giúp anh ấy giữ lại thể diện và danh tiếng của mình. Chưa kể y còn có đồng minh là Hạo Dương và Mộ Tuyết hợp sức. Và điều quan trọng hơn là những fan trung thành của Hiểu Vương cũng như fan CP Vương Mạnh vẫn luôn một lòng ủng hộ hai người. Do đó có thể nói hiện tại cũng không phải là quá gây gâu. Chưa kể lúc nãy Kỳ Thương còn ra mặt như vậy chắc chắn cũng đã đỡ được phần nào đó. Đợi khi Mạnh Hạo khuất bóng, cả nhà liền lập tức nói đến chuyện của cậu. Ông nội, mọi chuyện ổn chứ? Hiểu Lương nhìn ông mình lên tiếng hỏi. Tuy là hỏi như vậy nhưng trực giác của anh có thể dễ dàng đoán ra làm sao có thể dễ dàng ổn thỏa được. Không ổn chút nào, nhưng mà cũng không cần quan tâm đâu. Bên phía chúng ta còn có lực lượng của Lam gia và Ngô gia. Do đó bọn họ bây giờ nhất định sẽ không manh động. Hiểu Trần lắc đầu rồi cẩn thận nói. Mọi chuyện bên phía đám ma cà rồng kia cứ coi như là ổn thỏa đi. Hiện tại việc truy tìm tung tích của Mạnh Cường mới là điều quan trọng nhất. Khẽ đưa mắt qua nhìn Hiểu Vương. Cả người hắn tiểu tụy. Sắc mặt lại nhợt nhạt y như người sắp chết. Thử hỏi người làm ông như Hiểu Trần có thể không đau lòng hay sao? Chưa kể, Mạnh Cường và Mạnh Hạo còn là một phần của gia đình. Do đó hai người dù ai có chuyện cũng đều khiến cho nhà lo lắng không thôi. Ba, liệu, ba có nhớ được hay có ấn tượng gì về những chỗ Triệu Quốc Khải sẽ ghé qua không? Kỳ Thương cau mày suy nghĩ một hồi liền hỏi. Tuy Hiểu Trần và người kia là kẻ thù của nhau nhưng trước đó họ từng là anh em thân thiết. Biết đâu may mắn thế nào nhờ vậy mà có manh mối về tung tích của Mạnh Cường. Nghe con dâu mình hỏi như vậy, Hiểu Trần lập tức đanh mặt lại. Sau đó cố gắng rà soát trí nhớ của mình. Nhưng mà mọi chuyện đã diễn ra khá lâu rồi. Những chỗ bọn họ từng có mặt cũng không phải là ít. Nhìn thấy vẻ mờ mịt của ông, cả nhà đều không khỏi dâng lên một cổ thất vọng. Nhưng rồi bất chợt như nghĩ ra gì đó, Hiểu Trần lập tức nói với mọi người. Hiện tại ta nghĩ có 3 địa điểm thích hợp nhất để làm căn cứ của cậu ta. Lục theo trí nhớ của mình, Hiểu Trần có chút chắc chắn về 3 địa điểm này. Bởi lẽ đây đều là những nơi mà đám bọn họ cùng vợ chồng thánh nữ từng ghé qua. Có khả năng cao là Triệu Quốc Khải sẽ dùng đến. Cách Trương.